Chiến thần Hào Môn, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Để 32 chương người rảnh rỗi cùng cầu, không được đến gần. Giang Ninh nhưng thật ra đã mở miệng. Người nói người nào, không nhìn được nhất mưa thật làm ra thành tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Văn ngẩn ra cùng Tô Ô Mai liếc nhau, do dự chốc lát nói. Đại ca của ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Lâm Cường. Giang Ninh nói, hắn ra 5 triệu khiến người ta bị hủy mưa thực sự hạng mục hoặc là bị hủy mưa thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Lâm Văn cùng Tô Ô Mai hai người sắc mặt đại biến, chợt vừa tức giận. Phẫn nộ tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Cường hắn tại sao có thể làm như vậy? Nếu như mưa thật đưa cái này hạng mục làm xong, vậy cũng lấy nói là Lâm gia làm cống hiến to lớn, Lâm Cường phụ tử có thể không phải nguyện ý chứng kiến điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là bị hủy hạng mục này, Lâm gia tổn thất cực đại. Lâm Văn suýt chút nữa nhịn không được vỗ bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thì tính sao, bây giờ Lâm gia còn chưa phải là cha con bọn họ tổn thất liền tổn thất. Lâm Văn mặt đỏ lên, hắn biết Giang Ninh nói đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rõ ràng hơn, đại ca của mình chuyên tâm vừa muốn đem Lâm gia nắm ở trong tay cho nên làm cho nhị ca Lâm Võ đi vào tỉnh thành khai thác con đường, cũng chỉ là một mượn cớ, làm cho mưa thật tìm một con rể tới nhà, cũng là muốn cho nhà mình không có tư cách tranh cãi nữa. Nếu không phải là lão gia tử còn sống, hắn chỉ sợ sớm đã hạ thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lại vẫn muốn bị hủy mưa thật hơi quá đáng. Tô Ô Mai đối với Lâm gia gia sản không có bất kỳ hứng thú, có thể nàng không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Lâm Vũ Chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, ta muốn tìm lão gia tử phân xử thử. Tô Ô Mai nói muốn đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi, Lâm Văn cũng không thể nhịn được nữa, bọn họ là thân huynh đệ, mưa thực sự là Lâm Cường cháu gái ruột à, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn làm sao hạ thủ được? Hắn nơi nào còn có lòng ham muốn, đẩy xe lăn sẽ xuất môn, Lâm Vũ Chân Lan đều ngăn không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không có Lan, làm cho Tô Ô Mai tại gia chờ đấy, mà hắn lái xe đưa Lâm Văn cùng Lâm Vũ Chân đi Lâm gia. Lâm Tiêu ở tại xa hoa khu biệt thự, Giang Ninh bọn họ đến rồi cửa, liền muốn đi vào chung. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải người của Lâm gia, không cho phép vào. Cửa người, ngăn Giang Ninh, trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là ta con rể. Lâm Văn quát lên, chẳng lẽ không đúng người của Lâm gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật ngại quá, lão gia thông báo, chỉ có Lâm gia bổn tông người mới có thể vào cái nhà này. Cửa người, không chút nào cho Lâm Văn mặt mũi. Tựa hồ cái này tàn phế tam đương gia, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, Lâm Văn tức giận, hắn không nghĩ tới chính mình tại Lâm gia địa vị, đã liền xuống người coi thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bà, ta đang ở bên ngoài chờ các ngươi. Giang Ninh không nói gì. Mưa thật, ngươi cùng hắn vào đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Chân gật đầu, trên mặt nổi lên một áy náy, không nghĩ tới Giang Ninh ngay cả môn còn không thể nào vào được, nhưng Giang Ninh nhãn thần ý bảo nàng không quan hệ. Lâm Vũ Chân thúc Lâm Văn đi vào phòng, Giang Ninh sẽ ở cửa chờ lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không còn dự định đi vào. Giang Ninh không có ngăn Lâm Văn cùng Lâm Vũ Chân tìm đến Lâm Tiêu chất vấn Lâm Cường hành vi, chính là muốn cho bọn họ thấy rõ ràng, cái này Lâm gia sớm đã không còn vị trí của bọn họ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù bọn họ cố gắng nữa, làm ra lớn hơn nữa thành tích vẫn không có tác dụng gì. Người chỉ có thấy rõ hiện thực mới hiểu được chính mình nên dạng tuyển trạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhẹ giọng nói. Đứng xa một chút, người rảnh rỗi cùng cầu, không được đến gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở cửa hạ nhân, thấy Giang Ninh còn đứng ở cửa, không khỏi hừ một tiếng. Nho nhỏ con rể tới nhà thật sự coi chính mình coi như là người của Lâm gia rồi. Tam đương gia mình cũng nhanh ở Lâm gia không ở nổi nữa, còn muốn mang một con rể tới nhà vào Lâm gia thực sự là cười chết người. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh quay đầu, nhìn hắn một cái, trong lúc bất chợt đấm ra một quyền, nện ở trên bụng của hắn, cái kia hạ nhân nhất thời sắc mặt tái nhợt ôm bụng gục xuống phía dưới. Có thể an tĩnh một hồi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong biệt thự trầm hương lượn lờ. Lâm Tiêu rất hiểu hưởng thụ sinh hoạt, nhất là bạn già sau khi qua đời, trở nên càng thêm tích mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy năm này không ăn ít một ít đảm bảo kiện dược phẩm, liền vì có thể làm cho mình sống lâu mấy năm. Toàn bộ phòng khách đều là cái loại này mùi thơm thoang thoảng, Lâm Tiêu nghe rất thoải mái, nhưng Lâm Văn bọn họ không phải thói quen. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, Lâm Vũ Chân thúc Lâm Văn đi vào thấy Lâm Tiêu ngồi ở ghế bạch đàn tử trên, tay niệm Phật châu, mở miệng hô một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tiêu cũng là mí mắt chưa từng mở, trong miệng như trước nói lẩm bẩm, tựa hồ căn bản không có nghe được. Cách chương.